xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 984, Tương Tây đuổi thi, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cửu Thừa ở một bên chuyên tâm bố trí pháp trận đến trấn áp Lâm Vãn Nương cùng quỷ thai. Căn bản không có chú ý tới bên này dị thường. Cố Thiển Vũ dùng ý niệm cùng Thẩm Lương Chu câu thông. Để Thẩm Lương Chu mau chạy ra đây. Đừng để quỷ thai dây dưa. Nhưng là tên kia căn bản không để ý nàng. Từ đầu tới đuôi chưa trả lời một câu. Nhìn Lâm Vãn Nương cái bụng càng lúc càng lớn. Một bộ tùy thời no bạo dáng vẻ. Cố Thiển Vũ rất chết lặng. Sư phụ ta dặn dò ta hướng Lâm Vãn Nương trên bụng để một cái đồng tiền. Ta quên để, ta xuống dưới để lên. Cố Thiển Vũ cùng Trương Cửu Thừa giải thích một câu. Sau đó chính mình liền nhảy vào trong hầm mộ. Vào hầm mộ, Cố Thiển Vũ ấn lấy Lâm Vãn Nương cái bụng. Nàng đem Phật Quang rót vào Lâm Vãn Nương phần bụng. Phật Quang có thể tiêu trừ quỷ thai trên người sát khí. Cắt giảm quỷ thai thực lực. Bởi vì Thẩm Lương Chu là tu Phật tu. Phật Quang không chỉ có đối với hắn vô hại. Ngược lại hữu ích. Cố Thiển Vũ điều động đan điền kim luân. Sau đó đem liên tục không ngừng Phật Quang rót vào Lâm Vãn Nương trong bụng. Giúp đỡ Thẩm Lương Chu đối phó quỷ thai. Nếu như không phải Thẩm Lương Chu đột nhiên xuất hiện. Cố Thiển Vũ đã sớm đem Lâm Vãn Nương táng. Nàng bây giờ căn bản không muốn cái gì quỷ vương đan. Chỉ muốn hào hào hoàn thành nhiệm vụ. Để quỷ thai không cách nào xuất thế. Cố Thiển Vũ tay ấn tại Lâm Vãn Nương phần bụng. Nàng có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay phía dưới có hai cỗ lực lượng đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Cái này khiến Cố Thiển Vũ kinh hồn táng đảm. Nàng sợ Lâm Vãn Nương cái bụng sẽ nổ tung. Sau đó quỷ thai xuất thế. Quỷ thai thế nhưng là thế giới chi thần thân nhi tử. Một khi xuất thế gặp gỡ tạo hóa khẳng định không thể thiếu. Lại muốn lộng chết hắn liền khó khăn. Không biết qua bao lâu. Cố Thiển Vũ cảm giác đan điền Phật Quang đều sắp tiêu hao hết rồi. Thẩm Lương Chu còn chưa hề đi ra. Cố Thiển Vũ dùng ý niệm thúc giục Thẩm Lương Chu. Để hắn mau chạy ra đây. Nhưng đối phương vẫn là mặc xác nàng. A Tây đi. Đụng tới như thế một cái thuộc hạ. Quả thực hố cấp trên. Bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể cắn nát tay mình chỉ. Tại Lâm Vãn Nương phần bụng viết một cái. Vạn. Chữ. Cố Thiển Vũ cũng không biết chiêu này có tác dụng hay không. Dù sao nàng Phật Quang là hao hết, rốt cuộc ép không ra dư thừa trợ giúp Thẩm Lương Chu. Lâm Vãn Nương phần bụng tản ra nhàn nhạt Phật Quang. Rất nhanh điểm này Phật Quang liền biến mất, liền Cố Thiển Vũ viết. Vạn, chữ huyết phù cũng không có. Cố Thiển Vũ là thật gấp. Thẩm Lương Chu, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn không ra, ta coi như tích đầy 100 phúc đức. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thấy Thanh Nhi. Ta gọi 3 lần, ngươi nếu là còn không ra, ta nói được thì làm được. Cố Thiển Vũ dùng ý niệm đem phẫn nộ của mình truyền đạt cho Thẩm Lương Chu. Nói xong Cố Thiển Vũ liền bắt đầu đếm. Vừa đếm tới 2 thời điểm, Thẩm Lương Chu liền ra tới. Nhưng là linh hồn của hắn phi thường trong suốt suy yếu. Cố Thiển Vũ còn không có thấy rõ Thẩm Lương Chu dáng vẻ. Thẩm Lương Chu lại đột nhiên biến mất. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Tình huống như thế nào? Thẩm Lương Chu hồn phách cường độ không đủ để trèo chống hắn ở cái thế giới này. Cho nên hắn bị điều về trở về hệ thống không gian. 6666 xuất hiện giải thích. Cho nên Tiểu Vũ Vũ ngươi không cần lo lắng hắn. Hắn không có việc gì, ai mẹ nó lo lắng hắn, để hắn hoàn toàn biến mất được. Cố Thiển Vũ tức đến nổ phổi mở miệng, một chút đoàn đội tinh thần cũng không có, vô tri không kỷ luật. Còn như vậy liền đá ra hệ thống không gian, Thẩm Lương Chu tu vi hiện tại căn bản là không đối phó được quỷ thai. Coi như liều mạng cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. thắng lợi như vậy có mau ý nghĩa. 6666. Cố Thiền Vũ cẩn thận kiểm tra một chút Lâm Vãn Nương. Xác định quỷ thai sẽ không lại sau khi ra ngoài. Nàng nhảy lên, sau đó lấp đất mau đem Lâm Vãn Nương táng. Cách chương.